Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, chương 493, tiến vào tẩy lễ chỗ. Chu Hạo trong lòng lo lắng. Hắn lại suy nghĩ minh bạch một vấn đề. Tinh Lan Sơn thiên tài tiến vào này trụ côn thế giới. Mong muốn đoạt được thứ vừa tiến vào tẩy lễ chỗ căn bản không khó. Dùng thực lực của hắn tại Tinh Lan Sơn linh chủ cảnh bảng danh sách sắp hàng mấy chục tên về sau. Kết quả lại là cực một số nhỏ người mới có cơ hội. Mà lại tỷ lệ tử vong đạt đến 8 phần 10 trở lên. Nói không chừng 8 phần 10 tử vong thiên tài bên trong đại bộ phận đều là bởi vì này cái gọi là chấn mây sáng đưa đến. Hắn cho thấy cường đại thiên phú, ngược lại để cho mình sa vào đến hiểm địa bên trong. Đá Tas, làm sao bây giờ? Chu Hạo phân ra một tia ý thức tiến vào chân thần điện bên trong hỏi. Lúc này Đá Tas cũng là vẻ mặt khó coi. Nó cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này. Ánh mắt của nó chuyển nhúc nhích một chút. Sau đó trên thân thể một chút ánh sáng màu đen chớp động. Tại nó trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Chu Hạo, đây là nhà ta tộc ban cho ta một kiện bình thường chân thần khí. Tác dụng không lớn, nhưng là có thể che giấu mình bản thân khí tức gợn sóng. Mà cùng chung quanh cường giả tiếp xúc đến về sau, liền sẽ nhiễm phải khí tức của bọn hắn gợn sóng. Người lập tức đem xuất ra, thả ở trên người. Cái kia chấn mây sáng không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là một kiện chân thần khí. Đoán chừng kiểm chắc không ra người bản thân khí tức. Đá Tas nói, ẩn tàng khí tức chân thần khí. Chu Hạo giật mình, không nghĩ tới ngoại trừ chân thần điện bên ngoài. Đá Tas bản thân liền có chân thần khí. Mà bảo vật như vậy rất có thể là Đá Tas chỗ ám không kiến tộc ban cho hắn. Xem ra ám không kiến tộc thế lực hẳn là rất mạnh. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Bất quá hắn cũng hơi hơi yên lòng. Có bảo vật như vậy, hắn hẳn là có khả năng lừa gạt qua. Tay phải tựa hồ trong lúc vô tình lau lau rồi một thoáng áo giáp, tùy theo lại buông xuống. Mà lúc này Chu Hạo trên thân liền nhiều hơn một viên hạt châu màu đen. Không có bị phát hiện. Bên cạnh phủ Việt trưởng lão không có bất kỳ cái gì dị thường. Chu Hạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi kỳ thật hết sức mạo hiểm. Bị phủ Việt trưởng lão phát hiện hạt châu màu đen hơi thẩm tra một thoáng. Chu Hạo liền nguy hiểm. Bất quá Chu Hạo còn có chút thấp thỏm. Sợ hạt châu màu đen mất đi tác dụng. Thế nhưng hiện tại phủ Việt ngay tại bên cạnh hắn. Hắn muốn rời khỏi cũng căn bản không thể nào làm được. Hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Rất nhanh, phủ Việt mang theo hắn đi tới một chỗ. Nơi này là một tòa cung điện to lớn. Tốt, Chu Hạo, liền đứng ở chỗ này đi. Lập tức chấn mây sáng xuất hiện. Ngươi chỉ cần trong đó đợi 10 giây là có thể tiến vào tẩy lễ chỗ. Phủ Việt trưởng lão chỉ một vị trí. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, đi nhanh tới, lúc này trái tim của hắn lại nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Lập tức liền là quyết định mệnh vận hắn thời điểm, một bước là lớn đại cơ duyên, một bước là địa ngục. Ông, một cỗ không hiểu gợn sóng lóe lên, sau đó chói mắt hào quang màu trắng theo trong cung điện xuất hiện, đi thẳng tới Chu Hạo trước người. Đem thân thể của hắn bao phủ lại, đưa hắn cùng bên ngoài cách ly. Chu Hạo thân trong nháy mắt dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Đá ta đưa cho hạt châu màu đen gợn sóng tựa hồ chỉ là giữ vững được một cái chớp mắt. Liền giống như nước thủy triều thối lui. Sau đó Chu Hạo cảm giác mình trên da truyền đến nhói nhói cảm giác. Mà lại giống như phải thêm lớn. Không tốt. Chu Hạo trái tim điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Đá Tas này hạt châu màu đen vô phương che lại hào quang màu trắng dò xét. Tại quang mang này dưới, thân thể của hắn tựa hồ muốn phát sinh nóng chảy. Đang lúc Chu Hạo trong lòng kinh hãi thời điểm, trong đầu hắn một chút kỳ dị điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó ông chấn động một cái. Này chút hào quang màu trắng trong nháy mắt trở nên nhu hòa xuống tới. Bao phủ lại Chu Hạo toàn thân. Cũng không có nhường Chu Hạo sinh ra bất luận cái gì cảm giác không thoải mái. Mới vừa rồi là thôn phệ thủy tinh gợn sóng. Chu Hạo lòng còn sợ hãi. Hồi tưởng đến tình huống vừa rồi. Đá tức hạt châu màu đen vô phương hữu hiệu che lấp. Thế nhưng thôn phệ thủy tinh điểm sáng hơi hơi gợn sóng. Hào quang màu trắng này liền mất đi tác dụng. Này thôn phệ thủy tinh đến cùng là cái gì? Lại còn có che lấp khí tức tác dụng. Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu có một tia chấn động. Càng là kinh nghiệm nhiều, càng là thấy này thôn phệ thủy tinh nghịch thiên. Đá tắc cho có thể là một kiện chân thần khí, chuyên môn dùng để che lấp khí tức. Kết quả này chân thần khí không có tác dụng, ngược lại là giao phó hắn nghịch thiên pháp tắc thiên phú thôn phệ thủy tinh hữu hiệu chặn lại. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, thế nhưng Chu Hạo trong lòng vẫn là thấy mừng rỡ. Hắn có khả năng không cần quan tâm này thần bí chấn mây sáng. 10 giây thời gian thoáng qua mà qua. Hào quang màu trắng tiêu tán. Chu Hạo thân ảnh lần nữa hiển hiện ra. Hắn thoạt nhìn cùng lúc trước không có gì khác nhau. Ha ha, Chu Hạo, chúc mừng ngươi chính thức thu hoạch được tẩy lễ chỗ danh ngạch. Phủ Việt đi tới cười to nói. Ngươi không nên tức giận. Không phải không tín nhiệm ngươi, mà lúc trước có bên ngoài sinh mệnh lẫn vào chúng ta Thiên Thánh Tông. Thông qua chấn mây sáng kiểm tra đi ra, tại chấn mây sáng hạ thân thể biến thành hư vô. Thông qua được chấn mây sáng kiểm tra, Phủ Việt đối Chu Hạo thái độ rõ ràng phát sinh một tia chuyển biến. Sẽ không, Chu Hạo lắc đầu, nhưng trong lòng của hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Tử vong mối nguy thật chính là ở khắp mọi nơi. Hơi vô ý, hắn vừa rồi hoàn toàn cùng tử thần gặp thoáng qua. Đi, ta mang ngươi đi tới tẩy lễ chỗ. Phủ Việt hướng về phía trước bay đi. Chu Hạo vội vàng đi theo. Hắn tâm niệm vừa động, hạt châu màu đen lại về tới chân thần điện bên trong. Không nghĩ tới này Thiên Thánh Tông còn có thể kiểm tra từ bên ngoài đến sinh mệnh. Kém một chút ngay tại chỗ này di tích trong không gian lật thuyền. Đá tắt lắc đầu, đem hạt châu màu đen thu hồi. Nó nhưng lại không biết vừa rồi này hạt châu màu đen không có đưa đến tác dụng. Dĩ nhiên, Chu Hạo cũng sẽ không nói ra. Thôn phệ thủy tinh càng là thần bí, hắn càng là sẽ không tiết lộ. Đến, đi tới nửa giờ, Phủ Việt mang theo Chu Hạo đi tới một nơi. Nơi này có một đường to lớn cánh cửa màu đen. Chu Hạo, chúng ta Thiên Thánh Tông tẩy lễ chỗ là một chỗ không gian. Bên trong có một cỗ thần kỳ năng lượng. Cái gọi là tẩy lễ liền là đem những năng lượng này hút vào trong cơ thể. Hấp thu năng lượng càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, tốt nhất đừng vượt qua cực hạn của mình. Một mực không hạn chế hấp thu xuống. Thậm chí khả năng dẫn đến chính mình trực tiếp mất đi ý thức. Vậy thì tương đương với trực tiếp tử vong. Phủ Việt trưởng lão nói. Hấp thu năng lượng. Chu Hạo trong lòng hơi động. Những năng lượng này là có hạn. Mà lại đàn phát lên thong thả. Cho nên chúng ta nghiêm ngặt khống chế tiến vào bên trong thời gian. Số lượng. Tốt. Đi vào đi. Tiến vào bên trong. Ngươi có khả năng tùy thời lựa chọn đi ra. Nhớ kỹ, tình cảnh bên trong coi như là chân thần đều không thể dò xét. Ngươi tiến vào bên trong xuất hiện nguy hiểm. Không có bất kỳ người nào có thể kịp thời cứu ngươi. Phủ Việt trưởng lão dặn dò một tiếng liền. Không lại nói cái gì. Vâng, Chu Hạo gật đầu. Tẩy lễ chỗ, ta cuối cùng đến. Hắn nhìn trước mắt cánh cửa màu đen. Hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp bước vào trong đó. Cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Chu Hạo xuất hiện ở một vùng không gian bên trong. Đây là một chỗ to lớn sương mù mông lung không gian. Trong không gian chỉ có một cánh cửa, trừ cái đó ra không hề có bất kỳ thứ gì khác.